Thái cổ cuồng ma, chương 3, Tử Huân Nhi, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bàn niết loại, tập thiên địa chi cực lực, mà thiên địa chi cực lực chính là trong thiên địa cực đoan nhất. Tối cường lực lượng, như cực âm, cực dương, cực tà, cực độc vân vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể nói, hấp thu loại nào thiên địa chi cực lực sẽ hóa thành loại nào nhân vật hàng đầu. Giống như, bàn niết loại hẳn là hấp thu thiên địa cực độc, phương trở thành u minh bàn niết độc, mặc dù loại mầm mống này rất có thể trở thành kịch độc, nhưng cũng có thể trở thành bất tử chi thánh dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất tử chi thánh dược. Đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết thánh dược. Tin đồn, dùng thuốc này có thể trường sinh bất tử, lấy được vĩnh hằng không tử chi lực, coi như không cách nào gom 6 loại thiên địa hết sức trở thành bất tử thánh dược. Nhưng chỉ cần hấp thu thiên địa cực độc mới có thể ngưng tụ ra u minh bàn niết độc. Khi đó, hoàng cổ đến nay, sợ rằng chỉ có một mình ta ở trong người trồng loại độc này. Tần Vũ mừng rỡ khôn kể xiết, không nghĩ tới giành lấy cuộc sống mới sau lại vẫn sẽ có được như thế thiên đại tạo hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngày sau có là thời gian đi tìm tòi viên này bàn niết loại. Việc cần kíp trước mắt là bước vào võ cảnh cửu trọng mở ra đan điền, khi đó có thể gặp được bản niết loại mặt mũi thực. Sau đó, Tần Vũ bắt đầu đánh giá thân thể, rơi vào trầm tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên đạo tiên quyết mặc dù có thể để cho ta tiền kỳ tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng căn cốt, lực lượng đều không cách nào thay đổi. Ta cần đại lượng dược liệu thối thể. Chỉ có như vậy, mới có thể đem căn cơ ổn, nhanh chóng tăng cao tu vi. Nghĩ đến chỗ này, tinh thần tử trong đầu tính ra hàng trăm luyện thể chi thuật. Cuối cùng, chọn lựa ra một loại thích hợp bây giờ thân thể phương pháp tôi luyện thân thể. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ đứng dậy, mở cửa phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Canh giữ ở ngoài cửa phòng Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ liền vội vàng quay đầu. In vào trong tầm mắt là một cái đen nhánh người, một cổ hôi thối xông vào mũi. À thúi chết, Hoa Nhỏ chặt che kiều mũi, kinh ngạc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam thiếu gia, Tiểu Đào trực tiếp tiểu chạy tới, khẩn trương đánh giá Tần Vũ. Nếu không phải là mấy ngày nay không người tiến vào phòng, Tiểu Đào cũng sẽ hoài nghi cái này có phải hay không tam thiếu gia. Chuẩn bị cho ta nước cùng ăn, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là, Tiểu Đào liền vội vàng đáp lại, kéo Hoa Nhỏ đi chuẩn bị. Sau nửa giờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ trợn mắt hốc mồm nhìn lang thôn hổ yết Tần Vũ. Các nàng ngược lại không phải là bởi vì Tần Vũ lối ăn, mà là Tần Vũ thay chỉnh tề y phục sau khi trải vuốt một phen sau, cả người khí chất phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đầu tiên là cả người da thịt tựa như trẻ con mịn màng, còn hiện lên điểm một cái sáng bóng. Đao kia gọt búa bổ như vậy lạnh lùng khuôn mặt, hơn nữa kia vô tình toát ra lãnh ngạo để cho Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ có chút hoảng hốt. Đây là lấy trước kia cái bình thường tam thiếu gia sao? Coi như là nhị thiếu gia tại khí chất thượng sợ là cũng không kịp lúc này tam thiếu gia 10. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ đối với hai người ánh mắt làm như không thấy. Hắn thật sự là đói. Trước quan sát bàn niết loại lúc vẫn không cảm giác được. Tại hắn đứng dậy lúc, chỉ cảm thấy bụng đói ục ục. Ăn uống thả cửa sau khi, Tần Vũ đuổi cảm thấy còn dễ chịu hơn nhiều chút. Tần Vũ lấy vải trắng lau chùi mép mỡ đông. Chậm chạp ngẩng đầu, thâm thúy hai mắt nhìn chăm chú Tiểu Đào. Đạo, ta có bao nhiêu linh ngân lượng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Đào dẫn đầu từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Sắc mặt nàng một đỏ, có chút không biết làm sao. Đạo, tam thiếu gia chúng ta nơi nào còn có linh thạch, chỉ có bạc vụn 200 lượng. Đây là tứ tiểu thư len lén cho ngươi. Nghe được tứ tiểu thư, Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Hồi tưởng Tuyết Nhi lời nói, trong mắt phất qua một luồng nhu hòa. Hắn lạnh lùng nói, trong nhà chẳng lẽ mỗi tháng không có cho ta ngân lượng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hổ dữ không ăn thịt con. Coi như chủ nhà họ Tần đối với đời trước lại thất vọng chút nào. Mỗi tháng cũng phải phát ra ngân lượng cho mình à? À, tam thiếu gia quên sao? Ngươi và nhị thiếu gia đánh cuộc nói không cần gia tộc ngân lượng cũng có thể sống thật tốt sao? Cho nên, từ đó về sau bên trong tộc lại cũng không có phát ra ngân lượng cho tam thiếu gia. Tiểu Đào kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ ánh mắt hơi chăm chú. Trước đây thân cũng quá mức, thật quá ngu xuẩn. Khó trách vẫn không có bước vào võ cảnh, tu luyện chi đồ, nếu không có tài nguyên, nửa bước khó đi. Sau đó, hắn đứng dậy liền hướng đến bên ngoài sân nhỏ đi. Đạo, đem ngân lượng cho ta. Ta xuất phủ một đoạn thời gian, các ngươi cũng không cần đi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ một chút, tam thiếu gia gia chủ có lệnh, ngươi không bước vào võ cảnh lại không thể rời đi phủ đệ. Tiểu Đào nóng nảy nói, nếu lần này lại không tuân theo, Tiểu Đào cũng không biết gia chủ sẽ như thế nào trừng phạt tam thiếu gia. Ai nói ta không bước vào võ cảnh? Tần Vũ cũng không quay đầu lại. Đạo, đi ra sân nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Đào cùng Hoa Nhỏ trố mắt nhìn nhau. Hồi lâu sau, Tiểu Đào mới lắp bắp nói, Hoa Nhỏ, ta không nghe lầm chứ? Tam thiếu gia nói hắn bước vào võ cảnh. Hoa Nhỏ cũng là mặt đầy không dám tin, giọng run rẩy. Đạo, hoàn tam thiếu gia không phải là thật điên? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Vũ chủ thành là võ quốc đô thành, là võ quốc quân sự, buôn bán, kinh tế trung tâm. Mỗi ngày tiến vào Thiên Vũ chủ thành số người nối liền không dứt. Thêm nữa, sau nửa năm võ quốc thịnh hội đem cử hành, Thiên Vũ chủ thành cá mục đích hỗn tạp, lượng người đi đạt tới một cái cực điểm. Chân có cân nhắc hơn triệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi tới rộn dịp trên đường lớn, Tần Vũ mãn là tò mò quan sát. Hắn mặc dù quý vi Thiên Kỳ Tông tàng thư các chủ, nhưng rời đi Thiên Kỳ Tông số lần ít lại càng ít. Rất ít đi qua những thứ kia thành lớn. Hắn đối với thành lớn biết cũng giới hạn với sách vở thượng. Đại đạo như mạng nhện xuôi ngược, mỗi cái trên đại lộ ngựa xe như nước, người ta tấp nập. Ở đại đạo hai bên cửa hàng nhiều vô số, bao la vạn tượng, đám người như mây đen như vậy không ngừng dũng động. Cũng không ít người ngồi ở đại đạo hai bên, để mỗi người thật sự bán vật. Tiếng giao hàng, tiếng la, tiếng nghị luận vang tận mây xanh. Toàn bộ Thiên Vũ chủ thành phơi bày phồn hoa ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ cũng không gấp đi tìm thối thể dược liệu, mà là vừa đi vừa quan sát bốn phía cửa hàng, cũng thỉnh thoảng thưởng thức bên đường thức ăn ngon, cảm thụ nơi này phong thổ nhân tình. Nửa ngày sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ phiết mắt sau lưng, khóe miệng hiện lên một phần cười lạnh, đi vào một nhà cửa hàng. Cũng không lâu lắm sau, Tần Vũ diện mạo phát sinh long trời lở đất biến hóa. Vốn là kia lạnh lùng ngũ quan đã biến được tục tằng, mà mặc cẩm y cũng thay đổi thành phổ thông vải vóc văn sĩ áo lót. Phiết mắt lưỡng danh đứng ở cách đó không xa không ngừng quan sát người. Tần Vũ sải bước rời đi. Từ rời đi Tần phủ sau khi, Tần Vũ liền nhận ra được có người theo dõi. Đi lang thang khắp nơi chính là thoát khỏi hai người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thoát khỏi người theo dõi sau. Tần Vũ một phen đi lang thang bên dưới, đi vào Thiên Vũ chủ thành một nhà được đặt tên là Vạn Tượng, đan cửa hàng. Sơ lược kiểm tra đan cửa hàng thật sự buôn bán vật, trong lòng cũng có một đáy. Tần Vũ trực tiếp tìm tới nhân viên làm việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị đạo hữu này, không biết có gì yêu cầu. Tiếp đãi Tần Vũ là danh tịnh lệ miêu điều nữ tử. Nàng thanh âm trong trẻo, mặt tươi cười, làm cho người ta một cổ rất thoải mái cảm giác. Đem người này giao cho quý hành quản sự người, thì nói ta ở nơi này chờ hắn. Tần Vũ lấy ra một tờ trên giấy viết ba cái rồng bay phượng múa chữ to, đưa cho tên này nhân viên làm việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân viên làm việc mặt mang nụ cười. Những ngày qua tình huống như vậy không tại số ít, cho nên hắn cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên. Chẳng qua là để cho Tần Vũ vân vân, liền rời đi. Không tới nửa khắc đồng hồ, một tên quần áo giản dị lão giả vội vội vàng vàng chạy tới. Quan sát tỉ mỉ Tần Vũ một phen sau, đạo, mới vừa ba chữ kia nhưng là xuất từ đạo hữu tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ khẽ vuốt cằm, đạo hữu, Tử Đan sư xin mời. Lão giả thần thái không kìm lòng được lộ ra một phần kích động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở lão giả dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ tiến vào đan cửa hàng lầu các thượng. Đạo hữu, mời vào. Lão giả tỏ ý Tần Vũ tiến vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào. Mới vừa tiến vào, Tần Vũ liền cảm nhận đến một cổ không nhỏ uy thế bao phủ toàn thân. Tần Vũ tâm lý cười lạnh, khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng nói, đạo hữu, đây chính là đạo đãi khách. Khi thấy ngồi ở trong phòng người lúc, Tần Vũ không chỉ có ngẩn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy một tên ước chừng song thập quần tím nữ tử ung dung ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Nữ tử đầu đầy mái tóc thật cao bàn kế, lộ ra thon dài mịn màng cổ, lại coi dung mạo càng làm cho người kinh vi thiên nhân. Trắng tinh mịn màng tựa như đạn chỉ có thể phá, cao thẳng kiều mũi không nhiễm mà đỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ở cộng thêm kia bẩm sinh lãnh ngạo, để cho cô gái này không chỉ là dung mạo hay là khí chất đều làm người kinh diễm. Không thể không nói, cho dù Tần Vũ ở Thiên Kỳ Tông gặp qua rất nhiều sắc đẹp tuyệt cao nữ tử, cô gái này cũng tuyệt đối có thể đứng hàng trước vài tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng làm cho Tần Vũ kinh ngạc là cô gái này không ngờ bước vào thiên thối đệ nhất cảnh. Tư chất tuổi này chính là đặt ở ngày xưa Thiên Kỳ Tông cũng là trọng điểm bồi dưỡng người. Đạo hữu, ngươi nói ngươi có cương nguyên đan, Nữ tử đối với Tần Vũ lời nói làm như không nghe. Trên mặt mang một phần cười khẽ. Thanh âm dễ nghe, sở sở động lòng người đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không có, Tần Vũ phiết nữ tử. Vắng lặng nói. Trước hắn trên giấy chỉ viết. Cương nguyên đan, tam tử, nữ tử đôi mắt đẹp khều một cái. Một cổ khiếp người ác liệt bỗng bắn ra. Nàng ô trong mắt đen nhìn chằm chằm Tần Vũ. Môi đỏ mọng khẽ nhếch. Cười nói. Kia đạo hữu chính là ở tiêu khiển ta Tử Huân Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ lạnh lùng nói. Ta có đan phương. Cái gì? Nữ tử Tử Huân Nhi con ngươi kịch liệt co rụt lại. Trên mặt mang nụ cười cứng ngắc. Hồi lâu sau, Tử Huân Nhi hít sâu một cái. Nụ cười trên mặt càng tăng lên. Chậm chạp đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tử sắc tế văn la xa bầy kéo đất. Thành thực đi về phía Tần Vũ. Đợi đến gần sau khi. Nàng đột nhiên một tay khoác lên Tần Vũ trên bờ vai. Ngó sen như vậy mịn màng tay phải như thủy xà như vậy quấn quanh ở Tần Vũ trên cổ. Nàng trên người nghiêng về. Đem bên mặt ở Tần Vũ gương mặt. Khí nếu u lan. Mang theo một cổ thiên nhiên hương thơm. Đợi môi đỏ mọng tiến tới Tần Vũ bên tai. Sâu xa nói. Người nói người có cương nguyên đan phương. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.